Thú tu thành thần, chương 324, hơi lác, góc truyện audio.com. Khói bụi mù mịt vì công kích vô cùng kinh khủng của Quang Minh Thần Long. Ngay sau đó khi mọi người chưa kịp định thần thì Quang Minh Thần Long lại tiếp tục công kích thêm hai lần nữa, sau đó mới dừng lại. Các khán giả há hốc mồm bởi vì sự hoang tráng của đòn tấn công. Những người phía bên kia chiến tuyến cũng như thế. Bọn họ cũng muốn lên được vũ tướng để có thể gọi pháp tướng của mình ra trợ chiến. Một vị phóng viên dẫn chương trình cười to nói. Các vị khán giả đã thấy đòn công kích khủng bố của Quang Minh Thần Long chưa? Thật đáng sợ phải không? Sau đó hắn quan sát rời lại nói. Nhưng không biết do mắt ta không tốt hay con rồng kia có vấn đề mà nó công kích ba lần đều là công kích chủ nhân của mình thì phải. Cũng ngay vào lúc này Long Hướng Thiên mới bỏ dậy. Hư ảnh Quang Minh Thần Long tan biến. Hắn thì máu me đầy mình nhìn băng thần tức giận nói. Ngươi đã làm gì Quang Minh Thần Long của ta? Chấm, băng thần lắc đầu nói. Ta đâu có làm cái gì đâu. Chỉ là do nó tự lên cơn thôi mà. Long Hướng Thiên nghe thấy thế thì quá tức giận nôn ra một ngụm máu. Sau đó tức giận nhìn băng thần nói. Ta đã mong một trận chiến công bằng với ngươi nhưng nếu ngươi đã quyết chơi bẩn thì cũng đừng trách ta ác độc. Long quyền, quyền ảnh hình đầu rồng nhanh như gió lao về phía băng thần nhưng băng thần cũng đâu phải dạng vừa mà thua loại công kích đơn giản như thế. Thể loại này khi luyện tập cùng nhạc lão hắn ta gặp hoài. Quang minh ám sát, hắn ta trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Long Hướng Thiên một quyền ngay mặt Long Hướng Thiên khiến hắn ta ngã lăn ra đất. Sau đó băng thần ngồi lên người hắn từng quyền như trời giáng đấm vào khuôn mặt kia. Xạo chó, ảo tưởng, bớt chém nhá, từng quyền không chỉ tạo cho Long Hướng Thiên nỗi đau thể chất mà còn cả nỗi đau linh hồn nữa. Lòng tự trọng của hắn ta bị xúc phạm một cách ghê gớm. Từ trước đến nay làm gì có ai đánh hắn như thế? Không biết có phải do lực lượng tinh thần hay không mà hắn ta dồn hết sức hất văng được băng thần ra xa sau đó gằn giọng. Ngươi đã làm rất tốt ép ta phải đánh hết sức nhưng bây giờ thì hãy xem đây. Hắn ta gồng lên nguyên khí tụ tập. A a a a a a a. Bàn tay hắn như tụ tập được cực kỳ nhiều sức mạnh ánh sáng khiến nó rực cháy đầy đáng sợ. Thân thể cũng có vẻ lực lưỡng hơn một chút. Hắn ta dẫn cảm giác nguyên lực trong người xung động chỉ một vài phút nữa thôi hắn ta sẽ đạt trạng thái đỉnh phong và băng thần sẽ không có cửa đánh. Với hắn ta, bụp, nhưng khi hắn ta đang bận gồng chiêu thì băng thần không biết từ khi nào đã đến gần thi triển đoạn tử tuyệt tôn cước. Một cước thôi nhưng Long Hướng Thiên đã bay lên không trong vài mét sau đó lấy hai tay bụng lấy hạ bộ. Thế nhưng hai bàn tay vẫn còn nóng đỏ. A a a a a a a a. Băng thần tuy là người thi triển đoạn tử tuyệt tôn cước nhưng vẫn thấy thốn bởi pha. Tay lửa bắt chim, ngay sau đó của Long Hướng Thiên. Họa mi chắc từ nay thôi đừng hót luôn quá. Rất nhanh chóng có vài người chạy vào bê Long Hướng Thiên đã hoàn toàn bất tỉnh đi ra ngoài. Tiếng hoan hô liền vang dội khắp nơi. Phóng viên trực tiếp liền hoan hô. Sau một loạt đòn tấn công hơi lác của Quang Minh Thần Long rồi lại bị thêm một đòn trời giáng từ băng thần. Long Hướng Thiên đã hoàn toàn gục ngã. Chiến thắng về với thần tượng của chúng ta băng thần. Quan sát qua TV mọi người cũng đồng loạt tung hô. Băng thần vô địch, băng thần vô địch, băng thần vô địch, băng thần chỉ xuống dưới những người còn chưa lên đâu nói. Các vị cùng chiến nào. Đảm bảo ta sẽ cho các vị một kỷ niệm nhớ đời mà mỗi ngày đều sẽ nhớ tới. Không thể nào quên được. Mọi người lúc này thật sự sợ hãi tên này. Nam nữ thông sát không ngại chơi dơ. Cũng không hề để ý đến mặt mũi đã thế còn ra đòn toàn vào chỗ hiểm. Hắn ta cứ như thế thì ai dám đấu với hắn ta cơ chứ? Thấy mọi người e dè băng thần cũng hết cách liền chờ đợi bọn họ lấy dũng khí đi lên rồi làm gì thì làm. Một người thanh niên hít sâu một hơi sau đó bước lên đài. Nhưng vừa lên đến nơi hắn ta liền trượt chân té ra ngoài phạm vi võ đài miệng than thở. Thật xúi quẩy ngã ra ngoài rồi phiền trọng tài tuyên bố ta thua cuộc. Trọng tài liền mộng bức nhưng cũng đành phải tuyên bố kết quả. băng thần chiến thắng, tiếp đó một cô gái của hồ ly nhất tốc đi lên. Cũng thuộc dạng cực phẩm giống như cô bé mèo kia. Điều này khiến cho băng thần khá kích thích, âm thầm liếm môi. Cô nàng nhìn thấy băng thần như thế liền vô cùng cắn răng đi lên đài. Khi vừa bước lên đài, nàng liền muốn giống người kia vờ ngã, nhưng phía sau lại vang lên giọng nói của vị trọng tài. Người này chính là bà ngoại của nàng. Chấm, sao ngươi có thể bất cẩn như thế? Để ta mang ngươi vào trong sàn đấu. Không đợi nàng phản đối, trọng tài đã mang nàng vào giữa sân đứng trước người băng thần. Cô nàng liền nước mắt rưng rưng nhìn bà ngoại của mình. Người ta có hố cha còn bà ngoại mình lại đi hố cháu. Quay lại nhìn thấy đang liếm môi băng thần, thật sự nàng không biết phải làm sao. Chạy trốn cũng là một điều quá khó khăn. Phượng Lam băng đã được chữa trị tốt, nhìn xuống phía dưới sàn đấu đầy bất lực. Lại một tình nhân nữa của nàng bị băng thần chuẩn bị hại, nhưng nàng chỉ có thể bất lực nhìn xem. Bởi nàng biết rõ nếu mình can thiệp nhất định sẽ bị trọng tài cản lại. Bà ngoại của cô nàng hồ ly không hề thích nàng giao du cùng cháu gái của nàng ta. Tính danh, hồ liễu, thực lực, vũ tông thất trọng thiên. Huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, chân thần huyết mạch, thể chất, hồ thần giáng thế, chân thần thể chất, đẳng cấp. 23, lực lượng, 10 triệu, tốc độ, 9 triệu, trí lực, 29, thiên phú, 91, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, băng, hỏa, phong, tuổi thọ, 6 vạn, độ thiện cảm, 50, danh hào, nhân tông, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ sư 100. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp. Băng thần liếm môi chậm rãi tới gần, còn cô nàng thì chỉ biết sợ hãi lui về đằng sau. Nàng bị dồn ép thế nên lập tức thi triển mê hoặc, chiêu thức đồng thuật mạnh mẽ của cửu vĩ thần hồ nhất tộc. Đã thế lại chỉ có nữ hồ lưu mới có thể xài. Băng thần cười mỉm một cái, sau đó khẽ liếc mắt, đồng thuật của nàng liền bị phản ngược lại. Sau đó nàng ta liền nhìn băng thần với ánh mắt mê ly. Cách chương.